tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1416, đỉnh phong chi chiến 2, góc truyện audio.com, thân thể Mạc Nhược Hà run rẩy trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Các điện chủ khác nổi lên nghi ngờ, hai mặt nhìn nhau. Thất điện chủ Vũ Hàn hỏi, thế nào, có rất ít sự tình có thể làm cho Mạc Nhược Hà động dung như thế, huống chi giờ phút này bọn hắn còn đang nghị luận vô song đại chiến. Sắc mặt của Mạc Nhược Hà âm trầm, cắn răng nói. Bách Lý Gia bị Tần Thiên Đế đồ diệt, lời vừa nói ra toàn bộ đại điện như có sóng to gió lớn. Cái gì, Bách Lý Gia bị Tần Thiên Đế đồ diệt, Tần Thiên Đế bá đạo tàn nhẫn như thế? Một tên nữ điện chủ kinh thanh nói, Bách Lý Gia so với Chí Tôn Thần Điện bọn hắn cũng không yếu hơn nửa phần. Tần Thiên Đế có thể đồ diệt Bách Lý Gia, liền có thể đồ diệt Chí Tôn Thần Điện, bọn hắn có thể nào không sợ. Các điện chủ nhao nhao triển khai thần thức của thiên đạo chí thánh sao mà cường đại có thể triển vọng đến Bách Lý Gia vũ trụ. Không bao lâu, bọn hắn đều trầm mặc xuống, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Duy chỉ có Vũ Hàn trong mắt lóe lên vui mừng, bởi vì hắn đã cùng Tần Thiên Đế kết giao, nhìn thấy Tần Thiên Đế đồ diệt Bách Lý Gia, hắn ngược lại cảm thấy mình ôm đến một chỗ dựa vững chắc. Hy vọng vô song đại chiến có thể áp chế nhuệ khí của Tần Thiên Đế. Mạc Nhược Hà thở dài nói, hắn biết Tần Thiên Đế là vô song sát tinh, lần này vô song đại chiến mấu chốt lại thêm hạ thần võ trở về, cho nên hắn cho rằng Tần Thiên Đế chỉ có thể sống mấy tháng. Vô song đại chiến, Tần Thiên Đế hẳn phải chết, mỗi một lần vô song đại chiến có bao nhiêu chí tôn bá thể vẫn lạc. Tàn khốc đến cực điểm, lần này vô song đại chiến, phàm là thệt tu giả đều có thể tham dự, có thể nói là đại chiến trước nay chưa có, máu chảy thành sông tuyệt không đủ để hình dung. Vừa nghĩ tới thân ảnh của hạ thần võ, hắn liền không khỏi rùng mình. Cũng không biết vị đại nhân kia có thể trở về hay không. Mạc Nhược Hà không khỏi mơ màng, trong lòng hắn nghĩ đại nhân vật chính là một vị tu luyện chí tôn bá thể sắp tới cực hạn. Chí tôn vô địch, trước đây thật lâu, hắn từng gặp phong thái của chí tôn vô địch cuồng ngạo bực nào, như là Tần Thiên Đế hiện tại, dẫn xuất vô song đại chiến, đáng tiếc bại ở trong tay hạ thần võ, hiện tại hắn lại mạnh cỡ nào. Tái chiến hạ thần võ, chí tôn vô địch lại có thể chiến thắng hay không? Mạc Nhược Hà cho rằng chí tôn vô địch đối chiến hạ thần võ, sẽ là quyết chiến đỉnh phong tái nhập sử sách. Về phần Tần Thiên Đế, nhất định phải chết, cho dù Tần Thiên Đế có Nhậm Ngã Tiếu che chở. Bát Hoang, Hoàng Thần đứng ở trên đỉnh núi, nhìn Thái Sơ Ma Tổ cùng Cơ Bất Bại ở phía dưới. Hắn không ngừng gật đầu, cười nói. Gia hỏa này càng ngày càng lợi hại, ngày sau nói không chừng có thể đuổi kịp bước chân của cha. Cơ Càn Khôn là kiêu ngạo lớn nhất của hắn, mỗi lần nhớ tới cha hắn Cơ Càn Khôn, hắn liền không khỏi áy náy, dù sao Cơ Càn Khôn đối với hắn ký thác kỳ vọng, đáng tiếc phát sinh sự kiện kia, để hắn không còn ý chí chiến đấu. Cơ Bất Bại đã tiến vào hình thái hoàn toàn của Cực Viêm Ma Thần, Thái Sơ Ma Tổ vẫn như cũ làm bồi luyện, chỉ có thể phòng ngự, không dám đả thương Cơ Bất Bại. Lúc này, đám người Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, Hoang Thần cả kinh vô ý thức quay người đá tới. Bụp một tiếng, Bách Lý Thủ Ước nắm lấy cổ chân của hắn. Góc truyện audio.com, mắng nói, Hoang tiểu tử, ngươi ngay cả ta cũng dám đánh. Hoang Thần ngẩn người, ánh mắt rơi vào đám người Tần Quân ở sau lưng Bách Lý Thủ Ước, biểu lộ kinh ngạc. Sao ngài lại tới đây? Hoang Thần kinh ngạc hỏi, ánh mắt rơi vào trên người Tần Quân, tim của hắn đột nhiên cuồng loạn lên. Thời khắc này khí chất của Tần Quân cùng lúc trước là ngày đêm khác biệt, để hắn không khỏi nghĩ tới thiên đế ở viễn cổ thời kỳ, ký ức mơ hồ mà xa xưa lần nữa thức tỉnh cách chương.